Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, chương 177, nhà ta ba ba là siêu phàm. Bọn chưa từng có chơi qua dạng này trò chơi. Trong lúc nhất thời cảm thấy 10 điểm mới lạ, tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi nhìn lấy cha mẹ, chờ mong lấy tiếp xuống trò chơi. Bất quá cái trò chơi này là ba ba mang theo tiểu bằng hữu tham gia. Một cái ba ba phối một cái tiểu bằng hữu. Đây là chính ân tốt phối trí. Thế nhưng là Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết trong nhà lại có Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu bằng hữu. Dựa theo quy tắc tới nói, cần phải chỉ có một cái tiểu bằng hữu có thể lên tràng. Cho nên Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chỉ có một người có thể theo ba ba cùng một chỗ tham gia cái trò chơi này. Một bên khác làm xong bào thai đại hổ cùng tiểu hổ, đồng dạng gặp phải lựa chọn như vậy. Vừa mới đã trải qua thất bại đại hổ cùng tiểu hổ lúc này còn không có làm sao lấy lại tinh thần đâu. Đối mặt mới trò chơi, hai người bọn họ đều muốn lên tràng tham gia. Đại hổ cùng đệ đệ nói ra, đệ đệ, ta là ca ca, ta so ngươi trước xuất sinh cái kia cái trò chơi này cũng cho ta trước tham gia được không, lần sau lại có cái trò chơi này thời điểm, liền để ngươi cùng ba ba cùng nhau chơi đùa. Tiểu hổ cũng rất không vui, bĩu môi nói ra, ca ca cần phải để cho đệ đệ mới đúng a, mà lại ca ca ngươi so với ta còn nặng đâu, ba ba đều ôm bất động ngươi. Đại hổ cùng tiểu hổ ba ba nhìn một chút hai đứa con trai, trong lúc nhất thời hơi lúng túng một chút. Kỳ thật hắn hai cái đều không muốn tuyển. Cái trò chơi này cùng kéo co trận đấu không giống nhau. Thể trọng đã không thể trở thành ưu thế, ngược lại thành thế yếu. Hai đứa con trai nặng như vậy hắn căn bản là ôm bất động được không? Cho nên đại hổ ba ba từ đối với chính mình cùng hai từ an toàn cân nhắc, dứt khoát quyết nhiên nói ra, tốt, hai người các ngươi không muốn lại tranh giành. Cái trò chơi này ba ba mang theo tiểu hổ cùng một chỗ tham gia đại hổ. Ngươi thể trọng thật sự là quá nặng đi, ba ba thật ôm bất động ngươi. Đại hổ nghe xong nhất thời oa oa khóc lớn lên. Ngươi chàng diện trong lúc nhất thời lại hỗn loạn. Lão sư cùng bọn nhỏ đều bận rộn hống đại hổ. Một bên khác đối mặt đồng dạng lựa chọn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, nhìn lẫn nhau liếc một chút, hai cái tiểu gia hỏa muốn nói lại thôi. Sau cùng Nhạc Nhạc trước tiên mở miệng nói ra, muội muội, ngươi muốn cùng ba ba cùng nhau chơi đùa cái trò chơi này sao? Đoàn Đoàn nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có mở miệng nói chuyện. Nàng biết nàng và ca ca chỉ có một người có thể tham gia cái trò chơi này. Nàng không có ý tứ nói mình muốn tham gia, thế nhưng là lại không thể vi phạm nội tâm. Nhạc Nhạc nhìn muội muội liếc một chút, sau đó đối với Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói ra, ba ba ma ma tương đương, vậy liền để muội muội cùng ba ba cùng một chỗ tham gia cái trò chơi này đi. Muội muội là nữ hài tử, so ta muốn nhẹ một chút, mà lại ta là ca ca, cần phải để cho muội muội mới đúng. Chung quanh các gia trưởng đều bị hai cái này các tiểu bằng hữu nhu thuận cùng hiểu chuyện cho cảm động. Nhìn xem bên kia đại hổ cùng tiểu hổ, nhìn nhìn lại bên này Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, quả thực cũng là sự chênh lệch rõ ràng nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng quá ngoan đi, nhất là chúng ta Nhạc Nhạc vị đại ca ca này, quả thực là quá hiểu chuyện tương đương. Nhạc Nhạc không có quan hệ, coi như cái trò chơi này đâu không thể lên tràng, chờ ngươi sau khi về nhà, ngươi ba ba vẫn là có thể mang theo ngươi cùng nhau chơi đùa cái trò chơi này tương đương. Nhạc Nhạc, ngươi thật là một cái siêu cấp tốt ca ca. Nhạc Nhạc nghe đến mấy cái này khích lệ, hơi hơi khóe miệng nhẹ cười, nhưng là nho nhỏ trong ánh mắt lại nhịn không được có một chút mất mát. Hắn dù sao vẫn chỉ là cái ba tuổi lớn hài tử nha. Tuy nhiên hắn biết mình cần phải nhu thuận hiểu chuyện, thế nhưng là nội tâm lại vẫn là không nhịn được hy vọng có thể cùng ba ba cùng một chỗ tham gia cái trò chơi này. Tô Trần nhìn đến nhi tử tiểu biểu lộ, lại nghe được mọi người nói những lời kia, trong nội tâm kỳ thật có chút không quá dễ chịu. Con trai cùng con gái mới 3 tuổi, vì cái gì nhất định muốn dạy bọn họ nhu thuận hiểu chuyện đâu? Tiểu hài tử thiên tính không cần phải bị áp chế, cái gì thời điểm thì phải làm gì dạng sự tình, đại nhân xác thực cần khắc chế dục vọng của mình, nhưng là tiểu bằng hữu lại không cần. Hắn ân có thể muốn cái gì thì nói cái gì. Tô Trần đi đến con trai cùng con gái bên người, ngồi xổm xuống sờ lên hai người bọn họ cái đầu nhỏ. Tại hắn còn chưa mở miệng trước đó, Nhạc Nhạc trước cúi đầu nói ra, "Ba ba, không có quan hệ, ngươi mang muội muội đi tham gia đi, chờ ngươi sau khi về nhà ngươi lại mang ta cùng nhau chơi." Đùa, tiểu gia hỏa đại khái là nghe được vừa mới những gia trưởng kia nhóm nói lời. Biểu hiện càng phát ra hiểu chuyện chút, Tô Trần nhẹ nhàng giơ lên cái đầu nhỏ của hắn, nhìn lấy nhi tử thất lạc ánh mắt, hắn vừa cười vừa nói, "Nhạc Nhạc, ai nói ngươi không thể cùng ba ba cùng một chỗ tham gia cái trò chơi này nha?" Nhạc Nhạc trong mắt vui vẻ, lập tức còn nói thêm, "Thế nhưng là nếu như ta cùng ba ba cùng một chỗ tham gia, cái kia muội muội liền không thể tham gia, muội muội sẽ khổ sở." "Nhạc Nhạc, ngươi cùng muội muội đều là ba ba hai tử, nếu là bảo bảo cùng ba ba cùng nhau chơi đùa trò chơi, cái kia hai người các ngươi đương nhiên đều muốn đi theo ba ba cùng một chỗ tham gia á." Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn hai khuôn mặt nhỏ nhắn lên đều viết đầy nghi hoặc. Tô Trần vừa cười vừa nói, "Ba ba có thể ôm lấy hai người các ngươi cùng một chỗ tham gia. Ai nói chuột túi cũng chỉ có một cái bảo bảo nha. Có chuột túi mụ mụ trong túi trang lấy mấy cái bảo bảo đâu tương đương." Nhan Băng Tuyết kinh ngạc qua tới nói, "Lão công, ngươi muốn ôm lấy hai đứa bé cùng một chỗ tham gia trận đấu sao?" Tô Trần gật gật đầu, khẽ cười nói, "Ân, lão bà, yên tâm đi, ta có thực lực này tương đương." Nhan Băng Tuyết vừa mới nhìn đến hai đứa bé biểu lộ, tâm lý kỳ thật có chút rất khó chịu. "Ân, vậy đại khái cũng là hai đứa bé cùng một đứa bé khác nhau đi. Hai đứa bé có lúc thật vô cùng khó làm đến xử lý sự việc công bằng." Liền lấy chính nàng tới nói, càng nhiều thời điểm lại bởi vì Đoàn Đoàn là cái tiểu nữ hài, cho nên đối nàng càng thêm chiếu cố một số, thường xuyên sẽ xem nhẹ Nhạc Nhạc cảm thụ. Đây cũng là vì cái gì Nhạc Nhạc mới 3 tuổi, cái này đã hiểu được nên như thế nào chiếu cố tốt muội muội. Vừa mới nhìn đến Nhạc Nhạc vì muội muội từ bỏ lần này trò chơi, Nhan Băng Tuyết trong nội tâm đau lòng nhi tử, nhưng cũng cảm thấy đây có lẽ là tốt nhất cách làm. Nàng nghĩ là chờ sau khi về nhà lại để cho Tô Trần mang theo Nhạc Nhạc cùng nhau chơi đùa. Thế nhưng là Tô Trần bây giờ nói muốn mang theo hai đứa bé cùng tiến lên trận đấu. Nhan Băng Tuyết nội tâm trong nháy mắt cảm giác có một ít xấu hổ. Tại xử lý sự việc công bằng trong chuyện này nàng làm không có lão công tốt như vậy. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe nói hai người bọn họ đều có thể cùng tiến lên đi tham gia trò chơi, nhất thời thì lộ ra vẻ mặt vui cười. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra, "Quá được rồi, ca ca cũng có thể cùng đi với ta tham gia cái trò chơi này tương đương." Nhạc Nhạc vui vẻ cười, nhưng vẫn còn có chút nhịn không được lo lắng, "Ba ba, ba ba, ta cùng muội muội hai người đều tham gia trò chơi, một mình ngươi muốn ôm lấy hai người chúng ta, khác ba ba đều chỉ cần ôm lấy một cái tiểu bằng hữu như thế nào? Người có thể hay không rất mệt mỏi nha." Tô Trần điểm một cái nhi tử chóp mũi. "Nhạc Nhạc, tại trong lòng ngươi ba ba chẳng lẽ liền hai người các ngươi đều ôm bất động sao?" Nhạc Nhạc lập tức lắc đầu, mười phần kiên định nói ra, "Không, tại trong lòng của ta, ba ba siêu cấp lợi hại, giống siêu phàm một dạng." "Vậy là được rồi nha, ba người chúng ta người cùng một chỗ dự thi đi." Lão sư biết Tô Trần muốn mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng một chỗ tham gia trận đấu, ngược lại cũng không nói gì. Dù sao nhà trẻ tổ chức sinh hoạt gia đình chủ yếu là vì để cho mọi người chơi đến vui vẻ. Bất quá bên kia Đại Hổ lập tức thì khóc đến lợi hại hơn. Ồn ào nói, "Ba ba, ngươi nhìn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ba ba đều có thể mang lấy hai người bọn họ cùng một chỗ tham gia. Ngươi vì cái gì không thể mang theo ta cùng đệ đệ cùng nhau chơi đùa đâu?" Đại Hổ ba ba ra một đầu mồ hôi lạnh, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nói, "Ôi, con của ta, cũng không phải ba ba không muốn mang lấy hai người các ngươi cùng một chỗ ở nhà. Ngươi xem một chút ngươi cùng đệ đệ ngươi nặng bao nhiêu a? Một mình ngươi đều so Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc hai người cùng nhau còn nặng a. Ta làm sao có thể ôm động các ngươi hai cái? Đại hổ nghe xong lời này, nhịn không được nhìn thoáng qua bên kia nhỏ nhắn xinh xắn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Sau đó oa một tiếng khóc đến càng thảm hơn. Ta muốn giảm béo. Ta từ hôm nay trở đi liền muốn giảm béo. Ta cũng không tiếp tục ăn đại thịt béo. Ta nhất định muốn giảm béo. Tại chỗ gia trưởng cùng lão sư đều bị lời này chọc cho phình bụng cười to. Bên kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ghé vào Tô Trần trong ngực. Cũng cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.